Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Thập Phương Câu Diệt Phá Ma Thương. A ba khu, nhà ga, đèn chiếu dưới, ồn ào náo động đứng đài giống như sắp mở đến tiền tuyến xe vận binh. Binh sĩ cùng người nhà sắp chia tay. Phụ mẫu ôm ấp lấy lưng thương hài tử thút thít, người yêu ôm hôn lấy người yêu nước mắt đầy vành mắt. Bao nhiêu năm rồi, nhiều ít quân bảo vệ thành đã sớm tại trong tòa thành này có mình ràng buộc. Nếu như không phải là bởi vì đây, bọn hắn cũng sẽ không vì đám người lợi ích đi phản kháng Tiêu Dao Thành chính sách tàn bạo. Cũng sẽ không biết rõ phải chết, còn cầm thương thủ vững tòa thành này. Quốc gia kém xa người nhà trọng yếu, hiệu chung lời thề kém xa hài tử một tiếng khóc gáy. Có ít người vì một bữa cơm no ra trận giết địch, nhưng có ít người lại là vì hạnh phúc của người khác mới đi mặt đối với chiến tranh. Trương Lam rốt cục đổi lại một thân màu trắng áo thun. Xiềng xích cởi xuống, không cần lại như để trần tù nhân gặp người. Bất quá hắn Ripper tay bên trên điện tử quấy nhiễu khóa cũng không có giải trừ. Cách đó không xa vệ binh trong ngực Assault Rifle là mở khóa an toàn trạng thái. Liên hợp bốn tên đồng bạn, một bộ gắt gao nhìn chằm chằm Trương Lam. Chỉ cần hắn có bất kỳ dị động, tùy thời có thể lấy đánh chết bộ dáng của hắn. Trương Lam chỉ có thể làm bộ không thấy được. Ngẫu nhiên bốn mắt đụng vào nhau còn muốn cười đánh xuống chào hỏi. To lớn cứ điểm đoàn tàu đầu chính bổ sung lấy nhiên liệu. Màu trắng hơi nước cuồn cuộn tràn ngập tại đứng đài ở giữa. Để bọn này một mặt phiền muộn chiến sĩ, lộ ra càng thêm thê lương. Cảm ơn ngươi, Trương Lam tiên sinh, nếu như không phải đề nghị của ngươi, toàn thành dân chúng sợ khó có đường sống. Vệ đạo sừng sững tại Trương Lam bên cạnh nói lên từ đáy lòng, kỳ thật ta mới là nên nói tạ ơn cái kia. Nếu như không phải ngươi hiểu rõ đại nghĩa, ta hiện tại đã chết. Trương Lam cười cười, không, trong mắt của ta, ngươi dù lẻ loi một mình tiến đến, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy đoạn nộp mạng. Dù là lúc ấy ta lựa chọn chặt ngươi, người cũng nhất định có biện pháp sống sót. Vệ đạo nhìn người cũng là cực chuẩn. Lam Lăng liền ngồi ở một bên trên mái hiên vểnh lên chân bắt chéo. Cảm giác bị người phía sau nói xấu. Báo cáo, 5.000 tên quân bảo vệ thành tinh nhuệ tập kết đã hoàn tất. Xin chỉ thị, một quan võ tiến lên báo cáo. Thông chi các đoàn đội trưởng để binh nguyên lên xe. Cái này là mệnh lệnh tuyệt đối. Không cho phép chống lại. Vệ đạo nghiêm túc nói. Vâng, quan võ lĩnh mệnh, quay người rời đi. Các binh sĩ bắt đầu xếp hàng, bước lên một tiết vì bọn họ chuẩn bị toa xe. Bước lên rời xa nơi chôn rau cắt rốn đường đi. Nói là trong vòng 2 năm lần lượt trở về, nhưng là có hay không có thể trở về, kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều là không có ngọn nguồn. Nói là quân bảo vệ thành tinh nhuệ, từ rút lui hiệu suất liền có thể cảm giác được. Trùng trùng điệp điệp 5.000 binh sĩ, chỉ dùng 10 phút liền lên xe hoàn tất. Trưởng tàu một bên giữ lại nước mắt, một bên đã kéo xuống tay sát. Ô ô ô, tiếng còi hơi vang vọng toàn bộ A3 khu. Gào thét đoàn tàu dọc theo đường ray từ Đông Môn lái rời. Đây là đưa lưng về phía Tiêu Dao Thành phương hướng. Đường ray đi vòng đường núi nhưng nối thẳng Nhật Bất Lạc tập đoàn lãnh địa. Tại kế hoạch tốt lý do thoái thác bên trong, phản quân bại trốn hướng Nhật Bất Lạc. Từ đây chẳng biết đi đâu. Tiêu Dao Thành bởi vì cùng Bá Vương tập đoàn quan hệ rất tốt, tương phản cùng Nhật Bất Lạc giao tình còn kém nhiều. Cho nên liên quan tới Nhật Bất Lạc tiếp thu phản quân suy luận cũng là có thể thành lập. Như vậy tiếp xuống, khi Na Uy Võ cứ điểm đoàn tàu mở ra A3 khu về sau, trọn bộ trong kế hoạch chỉ còn lại có cái cuối cùng khâu. Vệ đạo dẫn theo Trương Lam đi vào thành trấn trung ương. Một tòa dùng nham thạch lũy thế thành bể phun nước trước. Tại cái này nguồn nước khan hiếm thời đại, rất nhiều người ngay cả tắm rửa sử dụng đều là mang theo nguyên tố phóng xạ nước bẩn. Nhưng tòa này ao nước, chỗ dâng trào ra lại là thanh tịnh nước suối. Đúng là khó được, nơi này được xưng là suối phun quảng trường, là A3 khu nhiều đời thợ mỏ góp vốn tu kiến công cộng khu nghỉ ngơi. Chọn bộ nước hệ thống tuần hoàn tốn phí tổn dị thường khổng lồ. Nhưng mọi người đối với cái này quyết sách lại chưa từng có người nào phản đối qua. Cũng không có người chà đạp qua cái này duy nhất thanh tuyền. Lúc nghỉ ngơi, tất cả mọi người thích lại tới đây. Nhìn xem kia cuồn cuộn phun ra thanh thủy. Phảng phất lại bẩn lại mệt sinh hoạt cũng có thể được làm dịu. Bất quá lần này, ai cũng không cứu vớt được hiện trường kiềm chế. Vệ đạo tự mình giải phóng Trương Lam Ripper tay bên trên cuối cùng một đạo điện tử quấy nhiễu khóa. Đem bên hông mình quân đao, giao cho Trương Lam trong tay. Hơn 100 tên thủ vệ đều đứng tại quảng trường biên giới. Không có mệnh lệnh không được đến gần mảy may. Nhưng mỗi một vị cơ hồ đều hận không thể lập tức nổ súng đi Trương Lam đánh chết. Phảng phất không phải Trương Lam đến. Bọn hắn huynh đệ cũng không cần ly biệt quê hương. Bọn hắn tổng chỉ huy tự nhiên cũng sẽ không chết. Hắn ở chỗ này, dạng này thật được không? Trương Lam tay cầm quân đao. Ánh mắt nhìn về phía lại là chính đối diện một chiến sĩ Hoành Nhi. Đây là vệ đạo hài tử. Lần trước thiếu chút nữa đánh chết Trương Lam người. Bất quá bây giờ, Hoành Nhi vũ trang đã bị giải trừ. Chỉ có thể nắm chặt hai cái nắm đấm toàn thân run rẩy. Là ta cố ý an bài hắn tại cái này. Hoành Nhi không quá thích hợp tại loạn thế sinh tồn. Hắn thiên tính thiện lương nhưng lại dễ dàng xúc động. Nếu như không phải ta phù hộ, hắn là sợ khó sống tới ngày nay. Vệ đạo kiên định nói. Cho nên, ta muốn để hắn hiểu được. Một số thời khắc chúng ta nhất định phải với cái thế giới này thỏa hiệp. Chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ càng nhiều người. Chiến tranh không nhất định không phải cần trải qua mưa bom bão đạn. Có khi bỏ qua tính mệnh cũng là một loại thắng lợi. Ngươi quá tàn nhẫn, trận này giáo dục, rất có thể để hắn không gượng dậy nổi. Hoặc bị cừu hận che đậy hai mắt, hủy cả đời. Trương Lam nhắc nhở, nếu thật là như thế, cũng là hắn mệnh, Trương Lam tiên sinh. Không cần tự trách, đầu của ta, cầm đi đi, vệ đạo hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi thấp xuống cái trán đem cổ bảo lộ ra, giống như sắp bị chém đầu tù phạm, vệ tướng quân còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Trương Lam hít sâu một hơi, vệ mỗ tòng quân 40 chờ, đến trời dày sống tới ngày nay, gặp qua núi đao biển lửa, cũng nếm khắp tình người ấm lạnh. Lúc tuổi già đại hạnh, cắm rễ ở đây, có nhà có miệng, có huynh có đệ, bên dưới mây đen, ta đã lại không cầu mong gì khác, chỉ cầu Trương Lam tiên sinh một chuyện. Vệ đạo lớn tiếng la lên nói, tiêu dao bất công, bằng vào ta loại vì chó rơm, cầu Trương Lam tiên sinh giúp đỡ A3 khu mỏ dân, để mọi người sống sót. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trương Lam giơ lên quân đao, chúng mục nhìn chăm chú, bốn phía lặng ngắt như tờ. Tại Trương Lam tính toán bên trong, bảo toàn A3 khu dân chúng mệnh cũng không phải là quá khó khăn. Hắn suy tư cơ hồ tất cả số liệu mới cho ra cái kết luận này. Thế nhưng là, kia cũng chỉ là cơ hồ mà thôi. Hắn duy nhất không có tính toán tại bên trong chính là làm tam quân thống soái liệt Nhật. Vậy mà một mình đứng ở khoảng cách A3 khu 10 cây số bên ngoài đường ray bên cạnh. Hắn áo mũ chỉnh tề, giống như đang chờ đợi đến đón mình xe ngựa thân sĩ. Trong tay văn minh côn trống tại trên đường ray, mà cách đó không xa, gào thét cứ điểm đoàn tàu chính cao tốc lái tới. Trưởng tàu đã phát hiện liệt Nhật tồn tại, không ngừng kéo vang còi hơi cảnh cáo. Trương Lam a Trương Lam. Ta thích ngươi thông minh, cũng như ấu niên ta, nhưng ta không thích, lại là ngươi chống lại mệnh lệnh lá gan. Ta là muốn bọn hắn chết, nhưng ngươi lại hứa cho bọn hắn sinh. nhìn đến không có bị thúc dục qua con ngựa, vẫn là không thích hợp trên chiến trường. Liệt Nhật thở dài cầm lên văn minh của mình côn, ở giữa không trung đảo ngược vặn một cái kéo một phát. Mảnh khảnh côn thân trong nháy mắt phân giải, đỡ tạo thành một thanh dài đến 2 mét năng lượng chiến thương. Xua tán đi bốn phía hắc ám. Đây chính là trong truyền thuyết, thập phương câu diệt phá ma thương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.